Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 55, an tâm đi chết đi. Ngay ở hồn điện điện chủ cùng đan tháp lão tổ hai người chiến đấu thời gian, cổ hà cũng là nhận biết được hắc sắc viên cầu khó chơi. Khẽ cau mày, viên cầu tính chất, quả thực giống như là một hắc động giống như vậy. Chỉ có điều nó là một miếng cưỡng khả không hơn nữa có thể biến mất hắc động. Ngươi đã hấp thu lực lượng, vậy thì trong nháy mắt đánh ra cho ngươi không cách nào hấp thu lực lượng đi. Cổ hà sắc mặt lạnh lùng tự nói, đen kịt viên cầu tuy rằng có thể hấp thu năng lượng, nhưng tuyệt đối có một hấp thu tốc độ. Nếu là vượt qua hắn hấp thu tốc độ, vậy nó liền không cách nào tiếp tục hấp thu. Tiếp theo lợi dụng tàn dư lực lượng, phá hoại cân bằng, đến thời điểm liền không đáng để lo. Nghĩ như vậy, cổ hà tay phải bỗng nhiên giương lên, vô cùng vô tận hỏa diễm từ lòng bàn tay tuôn ra. Ở tại quanh thân hình thành một hỏa diễm hải dương, ở đây chỉ có hỏa thuộc tính năng lượng, cái khác năng lượng cơ hồ không có. Phần thiên tạo hóa trưởng, theo cổ hà quát lạnh dưới, một đạo ngàn trượng kích thước màu đỏ thắm bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, hướng về đen nhánh kia viên cầu đánh tới. Người ở bên ngoài ra, ngàn trượng lớn nhỏ cự trưởng đánh về hắc sắc viên cầu. Quả thực lại như dùng ván cửa đập con muỗi, có điều người ở tại tràng đều không có cảm thấy buồn cười, mà là cực kỳ ngưng trọng nhìn hai người va chạm. Nếu là cổ hà công kích đều không thể ngăn trở hắc sắc viên cầu, vậy bọn họ phòng trừng phải trước tiên chạy ra không gian. Hai người va chạm, kịch liệt nổ tung cũng không có xuất hiện. Bàn tay khổng lồ liền như bị đen kịt viên cầu hút lại giống như vậy. Kỳ biểu diện năng lượng hướng về viên cầu bên trong tuôn ra, mà theo cự trường bên trong cái kia xưng tụng lượng lớn bạo ngược năng lượng không ngừng tràn vào. Đại Thiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trong cơ thể đấu khí như mở ngăn nước lũ giống như vậy, dùng cho duy trì viên cầu vận chuyển bình thường. Không phải vậy, năng lượng khổng lồ đủ khiến viên cầu vận chuyển dừng tiết. So với ta đấu khí, ngu xuẩn, ta xem ngươi có thể chống được lúc nào. Nhìn thấy Đại Thiên Tôn động tác, cổ hà cười lạnh nói. Nói xong, động tác giống nhau xuất hiện tại trên tay. Sau một phút, lại là một đảo gần nghìn trượng lớn nhỏ đỏ đậm cự trường hướng về Đại Thiên Tôn này vỗ tới. Hắn hiện tại tuy rằng vẫn là sử dụng tam tinh đấu thánh thực lực, nhưng đấu khí trong cơ thể đầy đủ chống đỡ hắn trong thời gian ngắn sử dụng nhiều lần thiên giai đấu kỹ. Cùng hắn giao đấu khí, dù cho bởi vì đấu kỹ phương diện không chiếm ưu thế, hắn cũng đầy đủ để Đại Thiên Tôn tuyệt vọng. Vào đúng lúc này, dù cho đan tháp người đều không khỏi đồng tình lên, Đại Thiên Tôn đến rồi. Cái này đánh, tu vi so với không lên, thực lực cũng không được. Dù cho liều mạng chiêu thức lại bị chuyển đổi vì là đánh nhau chết sống khí lượng thao tác. Đáng ghét a, ở hắc sắc viên cầu hấp thu cổ hà đạo thứ 5 đấu kỹ, Đại Thiên Tôn sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo muốn ngã, tựa hồ sau một khắc thì sẽ ngã chổng vó. Đường đường một đấu thánh cường giả lại suy yếu thành như vậy. Kết thúc, ăn năm đi chết đi. Cổ hà mặt không biến sắc, bàn tay lần thứ hai giương lên, lại là một đạo ngàn trượng lớn nhỏ cự trưởng đánh ra, tựa hồ quyết định không đem Đại Thiên Tôn chết no liền không bỏ qua. Rốt cục, Đại Thiên Tôn cùng trước mặt đen kịt viên cầu đạt đến cực hạn. Toàn bộ đen kịt viên cầu run lên, không cách nào tiếp tục hấp thu cự trưởng lực lượng, đồng thời bên trong lực lượng cũng vẫn là dần dần trở nên không hề ổn định lên. Từng luồng sóng năng lượng từ đen kịt viên cầu bên trong tuôn ra. Hê hê, nếu ta muốn chết rồi, vậy thì cùng đi chết đi. Đại Thiên Tôn nhìn đen kịt viên cầu một chút, tiếp theo nhìn về phía cổ hà, cười gằn nói, cả người thân thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Mặt ngoài thân thể sương mù đỏ ngòm tuôn ra, một luồng cực kỳ sức mạnh cuồng bạo từ trong thân thể tuôn ra. Thấy Đại Thiên Tôn muốn tự bạo, Cổ Hà sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, đối với trực tiếp đối với đại trưởng lão nói, các ngươi rời khỏi nơi này trước, đàn tháp người cũng không có tâm tình tiếp tục cùng hồn điện người chiến đấu. Một vị đấu thánh cường giả tự bạo đủ để đem cái này không gian triệt để xé nát, đồng thời sẽ lan đến chu vi hơn mấy trăm ngàn bên trong phương viên không gian. Đặc biệt bên cạnh hắn còn có một viên hấp thu đầy đủ năng lượng đen kịt viên cầu. Vốn là viên cầu khá là ổn định, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, dù cho Đại Thiên Tôn cũng đừng muốn cho nó trực tiếp nổ tung. Nhưng có một vị đấu thánh tự bảo, này trong nháy mắt tấn công tới không ổn định năng lượng, đầy đủ để đen kịt viên cầu triệt để không ổn định, cũng muốn nổ tung lên, mà nó nổ tung, lấy nó ở mức năng lượng, cũng là một hồi có thể so với đấu thánh tự bảo. Hai người chồng chất, uy lực đã đủ để uy hiếp được tứ tinh đấu thánh. Vào đúng lúc này, không có ai đối với Cổ Hà biểu thị phản đối, dù cho đang từ đường hầm không gian chạy tới hồn thanh. Ở nhận biết được trong không gian này sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng là không chút do dự chạm đích ra bên ngoài bỏ chạy. Thừa dịp những người này đều tới chạy ra ngoài đích đáng khẩu, Cổ Hà cả người như thuấn di một loại xuất hiện tại Đại Thiên Tôn bên người. Ở tại bên tai trào phúng nói, ngươi đúng là cho ta ló cao một cơ hội. Đại Thiên Tôn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, liền muốn hô lên, thử. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuyên qua Đại Thiên Tôn mi tâm, đem bên trong linh hồn quấy thành mảnh vỡ, để miệng hắn một bên triệt để không có cơ hội nói ra. Vốn là bởi vì hồn điện những người này theo một loại hành vi, hắn còn khá là lo lắng nên làm sao giảm nhỏ Mộ Cốt lão nhân hiềm nghi. Mà Đại Thiên Tôn này một động tác, khiến cho hồn điện đan tháp người không thể không rời đi chỗ này không gian, cũng làm cho hồn điện người thoát đi cơ hội gia tăng thật lớn. Thoát đi nhiều người, Mộ Cốt ở bên trong cũng là có vẻ chẳng phải dễ thấy. Phất tay đem Đại Thiên Tôn xác chết thu hồi, Cổ Hà tay phải bỗng nhiên một điểm đen kịt viên cầu. Chỉ thấy đen kịt viên cầu bỗng nhiên căng phồng lên đến, bên trong có thể lượng biến đến vô cùng không ổn định lên. Đại Thiên Tôn không cách nào để cho hắc sắc viên cầu tự bảo, không có nghĩa là hiện tại sử dụng ngũ tinh đấu thánh Cổ Hà không cách nào làm được. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đủ khiến hắn trong thời gian ngắn nắm giữ hơn nửa trong viên cầu diện lực lượng, để nó tự bảo cũng là có vẻ dễ như ăn cháo. Theo hắc sắc viên cầu căng phồng lên đến, Cổ Hà bước chân đạp xuống, hư không như mặt nước giống như vậy, bỗng nhiên bắt đầu dập dờn, lập tức Cổ Hà bóng người liền biến mất ở trong không gian. Chờ xuất hiện tại ngoại giới, quả nhiên thấy có thật nhiều hồn điện người không chút do dự ra bên ngoài bỏ chạy. Ở một vị cường giả chuyên tâm chạy trốn, dù cho đánh ra 5, 6 vị đồng cấp cường giả đuổi bắt, cũng không nhất định đuổi được. Mà khi Cổ Hà rời đi không gian, một luồng càng thêm mãnh liệt sức mạnh hủy diệt từ trong không gian tuôn ra, lập tức từ hướng về 4 phương 8 hướng truyền vang mà đi. Thời khắc này, những kia đan tháp cường giả càng thêm không tinh lực đuổi bắt những kia hồn điện cường giả, cũng là không ngừng ra bên ngoài bỏ chạy, chỉ lo phía sau tính chất hủy diệt gợn sóng đuổi theo hắn. Thừa dịp hỗn loạn, rất nhiều hồn điện người thoát đi đi ra ngoài, đầy đủ qua hơn nửa canh giờ, hỗn loạn năng lượng mới hơi hơi được rồi một điểm. Mà lúc này, phạm vi mấy trăm dặm lực lượng không gian đã triệt để hỗn loạn. Dù cho đấu tôn cường giả ở đây cất bước cũng khá là gian nan, chỉ có này triệt để nắm giữ không gian đấu thánh mới có thể tại đây địa phương như dẫm trên đất. Bằng, thừa dịp hỗn loạn không gian rung động, lại có không ít hồn điện người thoát đi đi ra ngoài. đợi được hơi hơi ổn định lại. Ngoại trừ những kia nằm ở năng lượng hỗn loạn điểm kẻ xui xẻo không cách nào thoát đi ở ngoài. Tại đây nơi không gian cơ bản không có gì người. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.